Quỷ y quận Vương Phi, chương 17, kinh sở, góc truyện audio.com. Hai hạ nhân trong viện trà Ngọc Tiền vào túm Giang Ma Ma lôi ra ngoài, Giang Ma Ma bật khóc kêu lên. Vân Vương Phi, nô thì không thể tiếp tục hầu hạ người, người hãy bảo trọng. Ngoặc kép, Vân Vương Phi chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt đứng bật dậy. Vương gia tha cho Giang Ma Ma một lần đi, về sau nàng sẽ không dám nữa. Ngoặc kép, Vân Tử Khiếu lạnh lẽo nhìn bà chăm chăm. Còn có mặt mũi cầu xin, nàng nhớ kỹ cho bổn vương, nếu có lần nữa bổn vương nhất định không tha cho nàng. Ngoặc kép, sắc mặt Vân Vương Phi trắng bệch tưởng tượng ra cảnh nhũ mẫu của mình sẽ bị đánh chết lại cầu xin. Vương gia cầu người, Vân Vãn Tuyết cũng quỳ xuống. Tổ mẫu, phụ vương, các người tha cho riêng ma ma đi, nàng cũng không cố ý. Ngoặc kép, trong lòng Vãn Tuyết càng hận Vân Nhiễm, đều là do tiện nhân này. Cầm mồm, lão Vương Phi gầm lên, tay khẽ bóp chán, thập phần mệt mỏi, ngầm bực chất nữ này, sự tình này tiết lộ ra ngoài sẽ làm lớn chuyện, chết một cái nô tài có làm sao, lao Vương Phi lanh mặt. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, các người đều trở về đi. Ngoặc kép, Vân Tử Khiếu chừng mắt nhìn Vân Vương Phi một cái, nếu không phải mẫu thân nào vệ nàng, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua, mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử xin lui xuống. Ngoặc kép, lão Vương Phi gật đầu, lại nằm tựa trên nguyễn tháp nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá đám người Vân Tử Khiếu còn chưa ra khỏi cửa một thân ảnh đã chạy vội vào lớn tiếng bẩm báo. Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi, Lý Ma Ma làm vỡ vài món đồ hoàng thượng ngự ban. Ngoặc kép, trên tháp lão Vương Phi ánh mắt trợn lên, bắn ra lệ khí. Sao lại thế này, ngoặc kép, Lệ Chi bình tĩnh bẩm báo. Hồi lão Vương Phi, lúc trước quận chúa Lích Nhi cho nô thì cùng Lý Ma Ma kiểm kê đồ hoàng thượng ngự ban, không ngờ có hai tỷ muội tay chân vụng về, Lý Ma Ma liền tức giận, lớn tiếng răn dạy các nàng, bởi vì quá kích động nên làm vỡ vài món đồ bằng ngọc. Ngoặc kép, lão Vương Phi lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm, nhà đầu này không đơn giản, chuyên lời đồn là do nàng thiết kế, chuyện của Lý Ma cũng do nàng động thủ, lão Vương Phi cảm thấy kinh hãi. Người tới, đem Lý Ma Ma viện Như Hương lại đây cho ta. Ngoặc kép, Lệ Chi khom người đáp, hồi lão Vương Phi, nô tỳ đã cho người dẫn Lý Ma Ma lại đây. Ngoặc kép, lão Vương Phi âm trầm liếc Lệ Chi, không kiêu ngạo, không xiềm nịnh, biết tiến biết lui, xem ra 3 năm Vân Nhiễm ở Phượng Thai Huyền cũng không tệ. Đem người kéo xuống, cùng Giang Ma Ma loạn côn đánh chết, muốn chỉnh đốn lại Vương Phủ, một vài hạ nhân chuyên môn gây chuyện cho chủ tường giữ lại cũng là mầm họa. Lão Vương Phi hạ lệnh, trong viện trà Ngọc lại có hai bà tử đi ra kéo Lý Ma Ma ra ngoài, Lý Ma Ma hét lớn. Lão Vương Phi tha mạng, tha mạng. Ngoặc kép, mắt thấy không có ai để ý tới bà lại nghĩ tới quận chúa hô to. Quận chúa cứu mạng nô tỳ a. Ngoặc kép, trước cửa Triệu Ma Ma châm chọc cười lạnh nhìn Lý Ma Ma bị người kéo ra, giờ phút này không có hống hách như xưa, giống một con chó bị đuổi đánh. Lý Ma Ma bị kéo ra nhìn thấy nụ cười của Triệu Ma Ma trong đầu ong lên một tiếng, hiểu ra tất cả, chân chính muốn đoạt mạng chính là quận chúa. Lúc trước rõ ràng bà đã rất cẩn thận đặt đồ ngự ban lên bàn, không hiểu vì sao bàn lại bị nghiêng mới làm vỡ này nọ, xem ra là quận chúa âm thầm tính kế nàng, dù nàng tỉnh ngộ cũng đã chậm. Lý Ma Ma cùng Giang Ma Ma đều bị đánh đến chết. Ấm xa các không ít người mặt trắng bệch tay chân mềm nhũn, trong nháy máy hai Ma Ma bị đánh chết. Sắc mặt khó coi nhìn Vân Nhiễm, đã thấy nàng. Góc truyện audio.com, khuôn mặt lạnh nhạt tao nhã ngồi uống trà, giống như không có chuyện gì xảy ra, nàng như vậy khiến cho người ta thấy sợ hãi. Lão Vương Phi phất tay đuổi người, mới sáng sớm tinh thần bà đã suy kiệt, một chút khí lực cũng không có. Vân Tử Khiếu dẫn nhân rời khỏi, Vân Nhiễm cũng không nói thêm gì cùng phụ vương ra ngoài. Ấm xa các mọi người đứng dậy cáo lui, sau lưng Vân Vương Phi ướt sũng cả mồ hôi vã ra như tắm, mất một lúc lâu mới đứng dậy được, nàng bị đả kích quá nặng, Vân Vãn Sương ở bên cạnh đỡ nàng dậy. Mẫu Phi, ngoặc kép, trong phòng mọi người lui ra hết, chỉ còn lại lão Vương Phi cùng mẫu tử Nguyễn Tâm Lan. Lão Vương Phi lạnh lùng mở miệng, lời đồn đại bên ngoài có phải hay không do người làm? Ngoặc kép, mẫu phi con, ngoặc kép, người hồ đồ, sao làm ra chuyện không có đầu óc như vậy, về tự suy nghĩ lại cho ta. Bà Tuyệt không nghi ngờ, nếu chuyện này còn tái diễn, chính bà cũng không bảo vệ được nàng. Vân Vương Phi im lặng không nói lời nào, Vân Vãn Tuyết lại phẫn nộ mơ miệng. Tổ mẫu, nhất định là tiện nhân Vân Nhiễm khi hãm hại Giang Ma Ma, người mà bà yêu nhất. Ngoặc kép, cầm mồm, cút ra ngoài cho ta, lão Vương Phi phát hỏa, lười nhìn Vân Vãn Tuyết không có đầu óc. Vân Vãn Sương vội vàng đỡ Vân Vương Phi cùng Vân Vãn Tuyết cáo lui, mẫu tư ba người rời khỏi ấm xa các. Nguyễn Tâm Lan đau lòng ngất đi, Vân Vãn Tuyết thất kinh kêu lên. Mẫu Phi, người không sao chứ? Ngoặc kép, trong ấm xa các lão Vương Phi mở to mắt nhưng có để ý tới người bên ngoài.